Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Trần Tiền Bối ngồi lên. Du Tiên Tử kích động đến thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Tiên duyên a, bao nhiêu linh tu ngày đêm khấn cầu, cầu đều cầu không được nghịch thiên cơ duyên. Bây giờ rốt cuộc cũng rơi vào trên đầu nàng. Chờ ta được đến tiên duyên, thực lực tất nhiên có thể rất lớn phong. Trần Lâm tiểu tử kia cũng không dám tùy tiện cùng ta Kỳ Tiên Tông trở mặt. Ta Kỳ Tiên Tông rốt cuộc an toàn. Cách đó không xa Kỳ Tiên Tông cao tầng, nghe được người đàn ông trung niên chính là lời nói, cũng kích động đến hoan hô. Thượng tiên nhân đức, Kỳ Tiên Tông cao tầng rất kích động. Rốt cuộc không cần lo lắng nữa Trần thị nhất tộc. Nếu mọi người đều có tiên duyên, hu sợ hu. Lúc này, tiên môn toát ra vô lượng tiên quang, đem người đàn ông trung niên bao phủ. Người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, đối với Trần Lâm dồn dập nói: "Đứa bé, bổn tiên chính là Đông Phương Tiên Đình tiên quân, trông coi Đông Phương chuyển tiên trì. Ngươi ngàn vạn lần không nên chết ở phàm trần. Bổn tiên quân vẫn chờ cùng ngươi tại tiên giới gặp nhau." Trần Lâm liền nói: "Tiên quân yên tâm, vãn bối định sẽ phi thăng tiên giới, đi trước tiên đình bái kiến tiên quân." Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, ngay sau đó nắm vào trong hư không một cái, đem Du Tiên Tử chộp vào trong tay. Du Tiên Tử vẫn còn trong sự kích động, đột nhiên phát hiện mình lại hướng tiên môn bên kia bay đi. Tình huống gì? Du Tiên Tử trong đầu quầng sáng lóe lên, lập tức đoán được tiên duyên là cái gì, sợ đến kêu to: "Thượng tiên không muốn tương đương, bổn tiên quân ban thưởng tiên duyên." Người nói không cần là không cần. Trần Lâm đứa bé, nhìn tại bổn tiên quân mặt mũi, thả Kỳ Tiên Tông một con ngựa. Ngày sau đợi ngươi phi thăng tiên giới, bổn tiên quân sẽ làm cho tím trúc tiên hữu hảo sinh cảm ơn ngươi. Ha ha, trong tiếng cười lớn, người đàn ông trung niên nắm Du Tiên Tử, trực tiếp tiến vào tiên môn. Ầm, tiên môn đóng, ẩn vào hư không. Kỳ Tiên Tông các cao tầng hai mặt lẫn nhau khuy, cái này con mẹ nó chính là tiên duyên. Xong đời, không biết là ai nhổ nước bọt một câu, những người khác nhất thời cả người run lên, trực cảm thấy nơi cổ tản ra hàn ý, giống như là có cây đao giá ở trên cổ của bọn họ. Đãng ma giới, trong truyền thuyết tiên khí, mặc dù chỉ là chiếc nhẫn, nhưng tóm lại cũng là tiên khí. Hắc, không nghĩ tới lại có thể nhân họa đắc phúc. Trần Lâm vuốt vuốt trong tay tiên giới, cười rất vui vẻ. Quan sát hồi lâu sau, hắn đem tiên giới thận trọng thu vào động thiên cấm ấn bên trong. Chờ sau này không rảnh rỗi luyện hóa lại. Hắn trung quy không phải là thần tiên, muốn luyện hóa tiên khí tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao luyện hóa bán tiên khí cấp bậc chấn thiên ấn hắn cũng tổn hao một ngày một đêm. Luyện hóa tiên khí tự nhiên tốn thời gian càng dài. Đầu chuyển một cái, Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Tiên Tông cao tầng. Chẳng qua là một cái ánh mắt, liền làm những thứ này hóa dương cảnh trí cường linh tu môn rối rít cảm giác khí lạnh toát ra. Có người phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái, chuẩn bị chạy trốn. Rời ạ, bọn họ định hải thần châm đều bị thượng giới tiên thần bắt đi. Lại duy chỉ có giữ bọn họ lại tới, lấy bọn họ những người này thực lực, không phải là cho Trần Lâm đưa đồ ăn sao? Có trưởng lão kiên trì đến cùng nói: "Đạo hữu bớt giận." Trần Lâm nói: "Bớt giận, không cần hơi thở, ta hiện tại phi thường vui vẻ." Kỳ Tiên Tông cao tầng yên lặng không nói gì, trực cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này thật là người người là đau thớt, ta là cá thịt, xong đời chim. Cửa tĩnh thất miệng, thần tiên thượng nhân dòm biến mất ở bên trong tiên môn. Hai cái thân ảnh tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua hung hãn mà kéo ra. "Sư phụ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ nghe thấy Du sư tổ tiếng kêu thảm thiết." Ngu Thiên Thiên vội hỏi, bởi vì góc độ vấn đề, nàng không nhìn thấy trời cao một màn. Còn nữa Du Tiên Tử bố thiết bán tiên cấm chế cũng ngăn cách nàng linh thức. Tự nhiên khuy không khách khí giới xảy ra chuyện gì. Thần tiên thượng nhân sâu xa nói: "Sư tỷ lấy được nghịch thiên tiên duyên, bị thượng giới tiên thần mang đi tiên giới. Ngu Thiên Thiên hâm mộ nói, dù sư tổ tu luyện mấy trăm năm, bây giờ cuối cùng thành Tiêu Dao Tự Tại tiên nhân, cái này không phải là chuyện tốt sao? Đối với Vu sư tỷ là chuyện tốt, nhưng đối với ta Kỳ Tiên Tông, nói đến đây, thần tiên thượng nhân nét mặt già nua lại kéo ra, theo thượng giới xuống tiên thần, lại có thể kéo lồng một người phàm nhân thế giới tu sĩ. Còn mạnh hơn vội vã ký tiên tri khế ước, trở thành dự định tiên quan. Loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm giác giống như là nói mơ giữa ban ngày. Ngu Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, kích động nói, sư phụ, Trần Lâm có phải là không có chết? Thần tiên thượng nhân yên lặng không nói gì. Kỳ Tiên Tông sở dĩ phiền phức lớn rồi, cũng là bởi vì tiểu tử kia còn sống a. Nếu như Kỳ Tiên Tông một vị duy nhất ngự thiên cảnh chí cường giả đều bị mang đi, Kỳ Tiên Tông lại không người có thể chống đỡ tiểu tử kia. Chỉ mong hắn có thể nhìn ở đó vị tiên trên mặt mũi của thần, không cùng ta Kỳ Tiên Tông làm khó. Sư phụ yên tâm, Trần Lâm sẽ không vậy phải làm đấy. Nghe được Trần Lâm còn sống, Ngu Thiên Thiên rất vui vẻ. Nàng vội vàng nói, làm phiền sư phụ đi nói cho Trần Lâm một tiếng, để cho hắn đem ta thả ra. Bình tĩnh chớ nóng, đợi sư phụ đi xem một chút. Thần tiên thượng nhân thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Ngu Thiên Thiên thần sắc kích động, ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi đấy. Ngoặc kép chấm chấm, đạo hữu xin mời. Ngu Đằng Hồng rất cung kính đem Trần Lâm mời vào một tòa trong đại điện. Phía sau, mười mấy vị Kỳ Tiên Tông cao tầng thận trọng đi theo. Không ai dám chạy, lại nói bọn họ cũng chạy không thoát. Không nói có Trần Lâm ở bên, chỉ nói cái điều đi theo Trần Lâm phía sau cái mông ngân dao cũng đủ để giết chết bọn họ. Cái này con dao long nhưng là từ đầu đến cuối một cái không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Trần Lâm nhìn lướt qua trên đại điện đầu kim ghế, khoát tay nói, ta liền không ngồi. Ngu Đằng Hồng khóe miệng co giật, thầm nói, ta cũng không xin ngươi ngồi a. Tòa này ghế đại biểu ta thân phận của Kỳ Tiên Tông trưởng môn. Đó là bổn trưởng môn dành riêng chỗ ngồi. Dĩ nhiên, lời như vậy hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Là vạn vạn không dám nói ra. Ngu Đằng Hồng liền nói, đạo hữu chạm lâu như vậy cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Một vị trưởng lão tay vuốt hàm râu, liền phụ họa nói, linh tu giới người thành đạt là sư, Trần tiền bối theo lý ngồi lên, chúng ta đứng yên là tốt rồi, là rất đúng cực, mời Trần tiền bối ngồi lên. Chúng Kỳ Tiên Tông cao tầng nói liên tu, tông môn Định Hải Thần Châm đã không còn, vào lúc này bọn họ cũng không dám đắc tội nữa Trần Lâm. Phải làm quan hệ tốt, vạn nhất Trần Lâm lần nữa tức giận, ba kiếm hai kiếm đem bọn họ cho dứt khoát, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần Lâm cười nói, nếu các vị đạo hữu thịnh tình mời, ta đầy cũng liền cố mà làm. Ngồi nơi này, không đợi mọi người mở miệng, hắn đã đặt mông ngồi ở kim trên ghế, ánh mắt đảo qua, trong đại điện Kỳ Tiên Tông cao tầng rối rít cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mỗi một người tại chỗ đều là linh tu giới cường giả. Giờ phút này nhưng là run như cầy sấy, rất sợ Trần Lâm trở mặt, tay run một cái đem Kỳ Tiên Tông tiêu diệt. Trần Lâm nhàn nhạt nói một chút đi, là chủ ý của người nào? Sang năm đòi nợ, chúng Kỳ Tiên Tông cao tầng nhất thời cả người run rẩy. Đồng nói, tiền bối thứ tội, chúng ta biết sai. Trần Lâm nói như vậy, dù tiên tử công kích ta, là các ngươi tại chỗ chủ ý của tất cả mọi người rồi hả? Tiền bối thứ tội, từng cái gương mặt 70 đến 80 lão đầu lão thái sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hừ, một tiếng tức giận hừ, xích trên thân kiếm người đi ra, là của lão phu ý tứ, không có quan hệ gì với bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.